Chương 0913, Tiêu Kỳ gặp nạn, 1. Đế Kinh. Phủ công chúa lại một lần truyền ra tin dữ. Trường Bình công chúa bị Lâm Hạo Thiên đừng. Lâm Hạo Thiên còn muốn cưới Lâm Tĩnh Di làm thê. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, Hoàng hậu Nguyễn Thi Vận đột nhiên truyền xuống ý chỉ, gian dạy Trường Bình công chúa Chu Hy Đồng không xứng là thê. Một gian không đang chú ý trong quán trà nhỏ, mấy cái lá gan đại nhân chính tại khe khẽ bàn luận. Ai, Trường Bình công chúa vận khí cu nở dê quá kém. Ai bảo nàng quen biết Quân Vô Cực đây, nếu như không có nhận biết Quân Vô Cực, nàng cu nở dê sẽ không như thế thảm. Nói như vậy, sớm nhất nhận biết Quân Vô Cực tựa hồ là Thải Vi quận chúa. Thải Vi quận chúa không biết còn có thể hay không đi ra. So với cái này, ta càng hiếu kỳ Quân Vô Cực có thể xuất hiện hay không. Đúng vậy à, Trường Bình công chúa cùng Thải Vi quận chúa đều là bị nàng liên lụy, nàng sẽ không phải trốn đi a? Quân Vô Cực sư phụ không phải Huyền Minh đồng mộ sao? Làm sao không ra mặt cho nàng? Nói không chừng là không ở nơi này, ta xem là không dám. Nghe nói vị kia địa vị có thế rất lớn, nói như vậy Quân Vô Cực lúc này là thai kiếp khó thoát. Cái này thì khó nói, vạn nhất nàng trốn đi đâu ai cũng không có phát hiện. Cách đó không xa trong góc, một người đang lặng lặng bưng chén trà. Nghe nói Lâm Dược Sư đêm nay liền muốn cử hành hôn lễ, vị kia còn phải đích thân chủ hôn, thực sự là quá cho Lâm Dược Sư mặt mũi. Ai bảo Quân Vô Cực lúc trước khắp nơi cùng Lâm Dược Sư đối đầu đâu? Lâm phủ khẳng định đặc biệt náo nhiệt, đáng tiếc, chúng ta đều không nhìn thấy. Đúng vậy a, thực sự là thật là đáng tiếc, nghe nói thật nhiều đại nhân vật đều sẽ đi đâu. Ngồi ở trong góc người nghe trong chốc lát, vung xuống tiền trà nước, đứng dậy đi ra ngoài. Trong quán trà ai cũng không để ý Triệu phủ. Mật lao. Nạp Lan Phi Tuyết ngồi ở một cái xa hoa trên ghế, cao ngạo nhìn xem cố định ở trên tường Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, ngươi còn không chịu thần phục với ta, chỉ cần ngươi phát thệ từ đó hiệu chung với ta, ta liền cho ngươi giải dược. Như thế nào? Ngươi bây giờ hẳn rất khó chịu a, phục dụng thực cốt đan. Nếu là không có giải dược, ngươi cái này thân ngông nên coi như phế. Ngươi thiên phú không tồi, làm gì mắt tuét. Cùng bản thân tiền đồ gây khó dễ đâu. Quân Vô Cực có thể cho ngươi cái gì? Nàng có thể cho ngươi, ta có thể cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần a. Một mực giữ im lặng Tiêu Kỳ đột nhiên cười trào phúng một tiếng. Hắn nhấc lên mi mắt, khinh thường mà nhìn xem Nạp Lan Phi Tuyết, ngươi cho chủ tử liếm giày cũng không xứng, trừ bỏ cái gọi là xuất thân. Nạp Lan Phi Tuyết có tư cách gì cùng Quân Vô Cực so? Ngươi muốn chết? Nạp Lan Phi Tuyết giận quát to một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tuyết sắc trường tiên. Ba ba ba đùng đùng, Tiêu Kỳ thân trong nháy mắt lại nhiều vô số vết roi. Những cái này vết roi trùng điệp giao thoa, để cho hắn ra chóc thịt bong. Tiêu Kỳ trên người đã không có một khối thịt ngon, hắn nhưng vẫn buồn bực không lên tiếng, phảng phất bị quất không phải mình. Nạp Lan Phi Tuyết phát tiết một hồi lâu, trong bóng tối đột nhiên có người nói, đủ rồi, tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ đánh chết hắn. Nạp Lan Phi Tuyết buồn bực dậm chân, phương bá ngươi lại che chở hắn, người kia lại nói, tiểu tử này thiên phú không tồi, phế bỏ đáng tiếc. Tốt ta, ta liền cho phương bá một bộ mặt. Nói xong hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Kỳ một chút, hôm nay trước tiện nghi ngươi. Tiêu Kỳ giữ im lặng, phảng phất đã là một người chết. Nạp Lan Phi Tuyết hử lạnh một tiếng bước nhanh ra ngoài. Một bên thị nữ yên lặng đem cái ghế thu nhập không gian, đi theo ra ngoài. Lúc này, một lão giả mới từ trong bóng tối đi ra. Hắn đi tới Tiêu Kỳ trước mặt, ngươi không nên chọc giận nàng.